Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4758, xuất phát cơ thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, khúc đàn nhi đối với nữ nhi thân mật hỏi. Bảo bối, ca ca vừa rồi mang ngươi đi chơi lạp. Tiểu Kiều Kiều tự nhiên còn sẽ không trả lời. Mỗ mẫu thân lại lo chính mình hỏi. Đi nơi nào chơi? Được không chơi? Có hay không tưởng nương nha? Nương rất nhớ ngươi nga. Khúc đàn nhi liên thanh mà ôn nhu nói. Khuôn mặt nhỏ tản ra tình thương của mẹ Quang Huy. Nàng ôm Tiểu Kiều Kiều. Nhìn chăm chú kia trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ một hồi. Nhịn không được cúi đầu. Mổ vài cái. Hảo mềm. Thơm quá. Nàng nữ nhi. Tựa như kẹo bông gòn dường như. Dung nhập nàng tâm, Tiểu Kiều Kiều gương mặt nhỏ bị mổ, lại ê ê a a phát ra một trận ấu chỉ sung sướng thanh âm. Nha nha nha, khúc đàn nhi cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hi hi, bảo bối thích mẫu thân thân có phải hay không? Bên cạnh, Mặc Liên Thành yên lặng nhìn một hồi, nhịn không được mở miệng kêu. Đàn nhi, khúc đàn nhi lại hôn Tiểu Kiều Kiều một ngụm. Mẹ con hai người thân mật mà vuốt ve cái trán. Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà. Chỉ không chút để ý đáp lại một cái đơn âm tiết. Ân, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Ngươi vừa rồi lời nói. Tiểu Kiều Kiều nghe không hiểu. Tiểu Kiều Kiều còn không có mãn một tuổi. Khúc đàn nhi tự nhiên biết nàng khả năng sẽ nghe không hiểu. Liền lại ừ một tiếng. Mặc Liên Thành thấy nàng không có phản ứng. Lại ho khan một tiếng. Cho ta ôm đi. Khúc đàn nhi lúc này mới ngước mắt. Nhìn ánh mắt sắc nhàn nhạt mỗ ra. Nháy mắt minh bạch. Thành thành đây là muốn ôm Tiểu Kiều Kiều. Cũng là. Chỉ cần Tiểu Kiều Kiều ở trước mắt. Mặc kệ là ai mang theo Tiểu Kiều Kiều. Chỉ cần đến 15 phút thời gian. Thành thành liền sẽ chủ động đưa ra muốn ôm Tiểu Kiều Kiều. Khúc đàn nhi nhanh nhẹn mà đem Tiểu Kiều Kiều đưa qua đi. Rồi lại miệng tiện tiện mà cười nói. Thành thành, ngươi như vậy, ta sẽ ghen. Mặc Liên Thành nửa nói giỡn mà nói tiếp. Ân, ngẫu nhiên ăn chút giấm. Hữu ích thể xác và tinh thần. Ách, khúc đàn nhi hơi di ong. Mặc Liên Thành ôn nhu mà ôm Tiểu Kiều Kiều. Mà Tiểu Kiều Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thay đổi cái ôm ấp. Mở to tròn xoe mắt to nhìn Mặc Liên Thành, như là sẽ nhận người dường như, nhận ra Mặc Liên Thành. Nàng hướng Mặc Liên Thành ngọt ngào nhếch miệng cười. Nha nha nha, tiểu hài tử độc đáo nhã chỉ tiếng nói chui vào bên tai. Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy trong lòng chỗ nào đó như là bị một cọng lông vũ cấp nhẹ nhàng đào qua. Cả người nói không nên lời thoải mái, mắt đen càng thêm lộ ra ấm áp. Hắn chuyên chú nhìn Tiểu Kiều Kiều một hồi, lúc này mới phóng nhu giọng nói, từ từ mở miệng nói. Kiều Kiều tưởng cùng cha nói cái gì, là muốn nói cho cha, mới vừa đi nơi nào chơi sao? Hắn nhẹ giọng dò hỏi, ngón tay còn nhẹ nhàng quát một chút Tiểu Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ. Ngứa cảm giác, khiến cho Tiểu Kiều Kiều cười. Nha nha nha, Mặc Liên Thành nâng mi. Nga, đi nơi nào, hảo chơi sao? Tiểu Kiều Kiều tiếp tục cười. Nha nha, Mặc Liên Thành gật đầu. Ha ha, chờ ngươi lớn lên chút. Cha mang ngươi đi càng tốt chơi địa phương. Nháy mắt, khúc đàn nhi bị lôi tới rồi. Không chỉ có nàng có này phản ứng. Những người khác cũng một bộ tao xét đánh bộ dáng. Bởi vì mỗ ra một khắc trước. Còn lời lẽ chính nghĩa. Nói cho mỗ nữ, Tiểu Kiều Kiều nghe không hiểu. Xoay người lại, chính hắn thế nhưng liền cùng Tiểu Kiều Kiều trò chuyện lên. Nhìn thái độ của hắn, tựa hồ, thực chắc chắn Tiểu Kiều Kiều nghe hiểu được hắn nói chuyện dường như. Cứ như vậy, Mặc Liên Thành cùng Tiểu Kiều Kiều hàn huyên một hồi. Đột nhiên phát hiện, chung quanh, thực tĩnh, hắn bình tĩnh mà ngước mắt, đạm nhiên ánh mắt. Nhìn quanh bên người mọi người liếc mắt một cái. Sau đó hỏi. Đều nhìn ta. Làm cái gì? Khúc Đàn Nhi con ngươi khẽ cười hàm chứa chế nhạo, biểu tình ra vẻ thâm trầm trạng. 4761, cách chương.